Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2019. Đúng ra thì chúng ta học tiếp Phật giáo Việt Nam, nhưng mình nghĩ học có hôm nay thôi, tuần sau mình lại đi qua bên Chicago rồi. Thành ra học lắc nhắc, mình thấy nó làm cho chương trình lịch sử các vị theo dõi rất là mệt. Cho nên hôm nay kiếm cái chuyện vớ vẩn nói thôi. Vấn đề chúng ta đang bàn đó là mình nói về cái ánh sáng tự nội. Cái chủ đề mình nêu ra đây để cho các vị theo dõi thì dễ là ánh quang minh tự hữu nha. Ánh quang minh tự hữu. Thuyết từ của nhà Phật dùng có một chữ mà chúng ta quen lắm đó. Các vị biết cái chữ gì không? Chữ hàng phục tâm. Chữ hàng phục tâm. Tôi giải thích với cái từ này cho nó quen cái đã, hàng phục tâm. Và nó liên hệ với từ này, nó là chế phục nè. Chế phục tâm. Điều phục tâm. Và thanh lọc tâm nữa. Chữ gì nữa? Dẫn dắt tâm. Huấn luyện tâm. Tất nhiên là còn rất là nhiều. Đây là những cái từ ngữ từ trong kinh văn nha. Cái từ này nó xuất phát từ kinh Kim Cang. Từ này đa phần nó có mặt trong cái văn học của Phật giáo A Hàm. Từ này thì nó có mặt ở trong Thiền Tông. Rồi cái từ này thì nó cũng có mặt ở trong cái truyền thống Phật giáo A Hàm, thanh lọc tâm. Và nó cũng dung thông luôn cả Đại Thừa. Dẫn dắt tâm thì cái từ này nó cũng có mặt ở trong những pháp hành trì của truyền thống thiền Vipassana. Huấn luyện tâm, dẫn dắt tâm, điều phục tâm, vân vân. Nó thường thường nó nằm ở cái dạng của văn học Phật giáo Nguyên Thủy là một, Kinh Văn A Hàm là hai. Cái đặc thù của truyền thống Kinh Văn Đại Thừa thì hàng phục tâm nó được xuất phát từ Kinh Kim Cang. Và thưa các vị, mỗi từ nó cho chúng ta một cái nhìn về cái công trình tu tập và gột rửa tâm. Tuy nhiên có những từ mà không khéo thì chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ rằng mình tu tập rất ư là bạo động với chính mình. Đây là cái sai lầm nghe. Có những lần học mình nhắc với các vị rằng là hãy hiểu cái từ sư ông Trúc Lâm dạy, đó là cái từ mà biết vọng không theo, đó không có hàm nghĩa rằng là chúng ta vận dụng ý thức của chúng ta tu tập để là bạo động với chính mình. Nhận biết tỏ tường đã là không theo rồi, chứ đừng nghĩ rằng là phải dẹp trừ, là phải làm mọi cách để sống được với cái năng lực tâm bất động hay là tâm chân như. Tại vì khi các vị khởi ý dụng công thì nó mang cái tác dụng đôi khi ngược lại. Nó hàm nghĩa rằng là tâm của mình nó tự động, nó trôi chảy, khéo thể nghiệm nó, nhận diện cái sự có mặt của nó. Thế thì nó đúng với cái điều Đức Phật dạy là dùng năng lực chánh niệm, dùng năng lực tuệ quán để tu tập, để rọi sáng những phiền não đang sinh đang diệt trong ta. Còn nếu các vị bằng một cái cách dụng công rất là mạnh tay, nó hàm nghĩa rằng là chúng ta thật sự là vận dụng ý thức của mình, ý chí của mình để huấn luyện, thì rơi vô cái tình trạng nói theo ngôn ngữ nhà thiền, đó là tu theo thinh văn hạnh. Nói theo cái ngôn ngữ của thiền tông, đó là ta đang là vận dụng ý thức của mình rất ư là nặng nề, và tu như vậy thì ta chỉ làm một việc, đó là nổi trên bề cạn của tâm sinh diệt và không có cơ hội thể nghiệm được bản chất tâm vô sinh của chính ta. Cho nên điều thứ nhất gọi ra những cái từ ngữ như nơi này để thưa đại chúng rằng là đừng hiểu lầm công phu tu chúng ta là chúng ta vận dụng ý thức của mình để tu tập. Tại vì ý thức của mình nó vốn sinh diệt rồi. Vận dụng ý thức để trừng trị ý thức là một cách mình phân hóa mình ra làm hai để làm thành cái sự xung đột nội tại. Và khi sự xung đột nội tại nó có thì nó làm thành cái sự khó chịu, bẩn gắt, và nó làm thành cái tác dụng ngược, đó là người ta càng tu càng rối rắm thêm, càng tu mặt mày của mình càng là đã đằng đằng sát khí, người ta tưởng chừng như là mình là công an hình sự chứ không phải người tu nghe. Sai lầm. Điều thứ nữa là nó hao năng lực rất là tội nghiệp, tự nhiên mình càng tu mình càng khó chịu ra, tại vì cái sự xung đột bên trong nó làm thành sự bất an, rồi nó làm thành sự xung đột bên ngoài, và nó gieo rắc khủng hoảng cho người khác, có khi do pháp hành trì. Cho nên các vị lưu ý về điều này, và khi các vị lưu ý được điều này rồi thì cái con đường tu chúng ta nó rất là hài hòa, tĩnh tại, an lạc. Nó hàm nghĩa rằng là mình tu mình có sự hòa điệu từ bên trong, tâm hồn hòa điệu, thân hòa điệu. Rồi cái bước tiến nó rất là tự nhiên, là khi các vị có nỗ lực tu như vậy rồi thì đời sống các vị tự nhiên rất nhẹ. Mình không có một cái nhu cầu chứng minh bản ngã của mình, chứng minh là tôi là người tu, chứng minh là anh phải nể phục tôi, chứng minh là địa vị tôi là người lớn, tôi phải có quyền uy thư không. Tại vì khi an trú trong pháp thực tập rồi, lòng người ta nó đầy niềm vui và nó không có quan trống. Do vậy cho nên không có một cái nhu cầu họp bạn họp bè, không có một cái nhu cầu lăng xăng chạy ngược chạy xuôi, không có cái nhu cầu tìm một cái gì lấp kín đời sống mình cả. Điều thứ hai nữa là tự nhiên người ta có một nỗ lực, đó là nỗ lực sung mãn. Và khi nỗ lực sung mãn rồi, thưa các vị, ngôn ngữ, lời nói, cái nhìn và hành động, cử chỉ vân vân nó tràn đầy phẩm tính của từ bi, của trí tuệ. Họ không có cố gắng biểu hiện sự từ bi. Điều thứ ba nó tác dụng rất tự nhiên, thưa các vị, với người có tu vậy thì họ cảm thấy rằng là mọi thứ vật chất của cả giữa trần đời này nó rất phù phiếm nghe. Họ không có nhất thiết rằng là phải mê đắm, không nhất thiết là phải cố tình thủ đắc. Điều cuối cùng rất là quan trọng là lòng họ nó tràn đầy pháp lạc. Do vậy cho nên họ không có cái nhu cầu là củng cố những cái lũng ca lũng củng bên ngoài để làm thành cái nét gì cho nó rườm rà, chật chội cả. Có hai loại chật chội. Một là loại chật chội bên ngoài, hai là loại chật chội của tâm thức nhé. Các vị đến một cái nhà nào thấy người ta khoe rất nhiều của cải, này đồ cổ, này trống đồng, này gọi là trưng bày như một cái bảo tàng viện, các vị biết rằng là lòng rất là trống trải, rất là cần những cái khoe mẽ bên ngoài. Thế là các vị nghe người ta nói, người ta khoe, người ta học hàm, học vị, mở miệng ra họ nói họ có 5-7 bằng cấp, thì các vị biết là họ cũng trống trải bên trong, cho nên họ cần cái lũng củng để khoe nhé. Và với người tu chúng ta có được cái nỗ lực thì thưa các vị, tự nhiên pháp lạc tràn đầy tâm thức, những cái đó tự rụng á, không có cần chứng minh, không có chứng minh tôi là người hạ lạp cao hay là thấp gì hết, tại vì những thứ đó tự nhiên nó tự rơi thôi, không phải người ta cố gắng. Khi an trú được trong pháp thực tập thì thưa các vị, tự nhiên hưởng được cái niềm pháp lạc như vậy thôi nghe. Và cái điều này nó liên hệ với một điều rất quan trọng nữa, đó là cái năng lực tu chúng ta nó phải cân bằng tuệ và từ, tức là từ bi trí tuệ cân bằng. Tại nếu không như vậy, các vị tự nhiên có con mắt rất là tinh tường, rất là sáng tỏ, nghe người ta nói một lời biết tâm thức người ta, nhìn một việc làm biết người đã đạt đến cái trình độ tu ra làm sao. Thế thì các vị không có từ ở bên trong á, các vị đầy cái chi, cái nhìn rất là khắt khe, phê bình phán xét. Và cái nhìn như vậy thì thưa các vị, nó đưa tới cái tình trạng là tâm thức nó tràn đầy ác pháp. Chứ mình nhìn người không có từ tâm là ác pháp sinh khởi nha. Cho nên hãy nhớ, đây là những cái từ mình gọi ra đây, tóm lại gọi ra nơi đây để có một cái dụng ý thưa đại chúng rằng là cái con đường tu của chúng ta, dù pháp hành trì nào, từ truyền thống nguyên thủy, từ học hỏi kinh văn, từ con đường đi vô thiền đốn ngộ, đều mang một cái nội hàm chung và tinh yếu nhất là hàng phục tâm, điều phục tâm, thanh lọc tâm, dẫn dắt tâm. Chỉ nhận được việc thôi chứ không có việc khác. người tu chúng ta không làm việc gì khác ngoài việc này. Và đời sống bên ngoài của chúng ta, thưa các vị, ta đi tới, ta đi lui, ta giảng kinh, ta thuyết pháp, ta làm vườn, ta nấu ăn, ta quét nhà, ta làm mọi việc cũng để làm ngành này việc thôi. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị làm trăm công nghìn việc, và các vị đi phố chợ, và các vị thiết lập đàn tràng, các vị dạy học, các vị giảng kinh, các vị cất chùa, các vị tiếp tăng, các vị độ chúng, cũng không ngoài cái điểm chính là điểm này thôi chứ không có điểm khác. Kỳ thực rằng là nếu mình hiểu tỏ tường điều này rồi thì thưa đại chúng rằng mình biết việc phải làm, việc nào chính yếu, việc nào là việc không chính yếu. Có những giai đoạn của đời sống người ta phải nhận diện điều này. Ví dụ như giai đoạn đời sống đó là lúc các vị đã lãnh cái vai trò, đó là vai trò của người giáo thọ chẳng hạn, mình nói các vị gần nhất, thì các vị phải biết là tận dụng cái thời gian của mình, sức khỏe của mình để mình làm một việc, đó là làm việc này thôi, chứ không phải là mình tận dụng cái thời gian của mình để né tránh cái công việc, đó là công việc giúp người bằng cái phương tiện là giảng dạy Phật pháp thôi nghe. Nếu mà chúng ta chưa có được Phật pháp trao cho cái trách nhiệm đó là làm giáo thọ thì thôi các vị cứ đầu tư thì giờ của các vị trong những vớ vẩn thì cho phép. Thế nhưng mà nếu mình được Phật pháp giao cho cái trách nhiệm đó là làm một vị dẫn dắt Phật tử tín đồ tu tập, thì ngoài cái việc là nuôi dưỡng trí tuệ, công phu thiền định và sự tu tập, thì chúng ta dù có làm bao nhiêu việc cũng vẫn quy chiếu về một việc này thôi. Bằng không thì mình cô phụ Tam Bảo trao phó. Một ngày các thầy có trách nhiệm hướng dẫn tu tập mà không đọc một bài kinh là thưa các vị là có nợ Tam Bảo, là cô phụ ơn Tam Bảo giao phó nghe. Tôi không biết các vị có mắc cái bệnh nào, mình mắc cái bệnh rất là kỳ, cũng là tập khí, mình nói đây để cho các vị thấy cảm thông. Bình thường thưa các vị mình cũng làm biếng đó, thế rồi tới cái ngày đi học cái tự nhiên mình siêng ra, siêng làm chi các vị biết không, nó né cái việc đọc sách soạn bài, trong khi việc đó việc chính đó. Mà ngày đó tự nhiên nó khiến mình là quét nhà nè, rồi phủi bụi nè, giặt giũ nè, làm mọi việc, mà cái việc chính là việc soạn bài, việc ngồi xếp chân khí và tu tập để nấu cái chủ đề của mình. Việc đó mình lại sợ nó không dám đụng tới. Mà thường thường mình để ý bản thân của mình cho tới 80% đều lâm vô tình trạng vậy. Cái việc cần là đọc, học, nghiên cứu, tra khảo. Và cái việc đó là việc chính của một buổi dạy. Ví dụ như chiều nay dạy thì sáng đó là phải bỏ hết mọi việc xuống làm một việc này thôi. Thế nhưng mà sáng đó tự nhiên mình kiếm ra việc, việc khác, cái việc mình muốn làm. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình nghiệm mình, rồi xin thưa các vị rằng là chừng như chúng ta hay đánh lận con đen trong nhiều việc như vậy đó nghe. Đó là việc nhỏ mình gợi ý. Việc thứ hai, từ việc nhỏ là các vị suy nghiệm ra mình liền là mình vào chùa tu để làm chi vậy? Đâu phải kiếm sự nghiệp, đâu phải kiếm lợi danh, đâu phải kiếm của tiền, đâu phải mong muốn được người ta quý trọng, người ta thương yêu đâu. Thế nhưng mà liền đời sống mình vào chùa tu, cái mục đích chính là phát triển năng lực trí tuệ, thành tựu sự nghiệp giải thoát, thì có khi bỏ quên qua mình đã đi lệch cái hướng mắt, hướng đó là hướng chi? Này lợi, này danh, này của, này tiền, này kiếm một chút phù hoa giữa cuộc đời. Đây là mình nhìn cái đời sống của mình thấy cái nghiệp phàm phu nó dắt dẫn, rồi mình chia sẻ để đại chúng lưu ý nha. Coi chừng chúng ta đi lệch mục tiêu của chúng ta hồi nào không hay. Và tâm phàm chúng ta nó khôn lắm rồi. Nó rủ rê, nó dắt dẫn, nó rủ rì trong tâm thức ta chứ không phải trong lỗ tai nghe. Nó nói cái ta nghe. Ví dụ như sáng nay mình biết rằng là chiều nay là qua Đại Đăng rồi đó, thế nhiều sáng nó sinh ra những câu chuyện như là sao cái chuyện này nó khó chịu quá, mình phải ra mình dẹp cái đã. Rồi ra rồi lăn xăng, rồi nhổ đinh, rồi đóng đinh, rồi quét sân, rồi cào rác, làm đủ trò ấy. Rồi tới trưa chợt nhớ chết, chiều nay đi dạy mà tại sao không làm việc chính của mình. Cho nên thưa đại chúng hãy lưu ý, việc chính của chúng ta chỉ có một việc thôi nghe. Hàng phục tâm, huấn luyện tâm, dẫn dắt tâm, thanh lọc tâm, điều phục tâm. Để thuần thiện, để thành thục, để trong sáng, để thành tựu phẩm chất trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát thôi chứ không có việc khác. Đây là ý đầu gửi ra đây, để cho các vị thấy rằng là ngàn kinh muôn sách tổng kết lại tất cả lời dạy Đức Thế Tôn đều quy chiếu về một điều này đó, không có việc khác đâu nghe. Thế là một cái từ rất là quan trọng là hàng phục tâm này. Thưa các vị, đó là niềm hưng phấn để cho các vị thiền tổ chúng ta mở cái con đường thiền đốn ngộ nghe. Mình sẽ gửi ra đây một cái chủ đề là khởi nguyên của tâm thiền đốn ngộ để các vị nhận diện. Điều thứ nhất, mình không biết bữa nay thầy Đăng Quy thầy viết bản đẹp chưa, viết ngang chưa. Hồi xưa có một ông già, ông viết cực kỳ đẹp là ông già Quyền Di. Tay phải viết chữ Việt, tay trái viết chữ Hán, mà ông viết chữ Hán bằng tay trái là đẹp hơn tay phải ông viết nữa. Ông già hay thiệt, ông cầm tay cây viết, tay cây viết, ông viết hàng chữ Việt, ông viết hàng chữ Hán. Và ông chỉ cần biểu diễn gần đó thôi là ông thu phục thiên hạ rầm rầm rồi. Còn ông già cùng đi giảng như ông già Quyền Di ngày xưa là ông cụ nhà mình, tức là ông già Trúc Lâm, thưa các vị, giảng gì chất phát, không có viết bản, ngồi nói là. Rồi các vị để ý rằng là các vị học với ông cụ từ xưa tới giờ, ông cụ chưa bao giờ viết bản, phải không? Ngồi đó là dở trang kinh ra là giải thích từ từ, cứ giải tới vậy thôi, chịu không chịu thôi. Nhưng hồi xưa trong cặp giảng sư đó, ông già Quyền Di đặc thù. Thế là trở lại cái chuyện ta đang nói, thôi dẫn nhau đi xa. Mình khơi lại cái điều này để các vị có được một cái nguồn tư liệu nhất định. Mình đang nói về cái dòng thiền này từ ngày Đạt Ma đến Lục Tổ nha. Thưa đại chúng, là những vấn đề này như mình đã nói từ lâu rồi. Các vị biết rằng ngày Đạt Ma, ngài đến đất nước Trung Hoa vào khoảng 470. Và cho tới 520. Và sau đó không bao nhiêu năm thì ông mất. Tôi không nhớ năm mất. Nhưng mà năm này thì ông đã có cơ hội đến vùng Lạc Dương thăm một cái chùa gọi là Vĩnh Ninh Tự. Thưa các vị, mình đọc thiền học án của bác sĩ Hồ Thích, ông nói về cái sự có mặt của Bồ Đề Đạt Ma. Tuy nhiên các vị đọc lại sử Ba Mươi Ba Di Tổ nghe, mình nêu ra đây để thấy cái niên đại khoảng cách giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lục Tổ thôi. Đến Vĩnh Ninh Tự thì ông mới khen ngợi đây là cái công trình của một bà hoàng phi, hoàng hậu, vợ của vua gì thời đó đó, bà xây dựng. Và ông nói rằng là ông đã vào tuổi 150 rồi. Thưa các vị, người ta xác định rằng là Bồ Đề Đạt Ma không phải có mặt trên đất nước Trung Hoa cái thời gian chừng mười mấy năm hoặc chín mười năm như cái dòng sử liệu của Thiền Tông sau này họ ghi, mà tối thiểu ngài có mặt 50 năm. Điều thứ hai, những câu chuyện huyền thoại về phía sau như là câu chuyện vua Lương Võ Đế tiếp Bồ Đề Đạt Ma và không tương ngộ được cái pháp của ngài Bồ Đề Đạt Ma, cho nên cuối cùng ngài về phương Bắc. Điều này đó là cái sự ngụy tạo lịch sử của truyền thống nhà thiền từ cái văn bản về sau cách đó vài trăm năm thôi, chứ giai đoạn trước thì không có chuyện đó. Và một cái ngụy tạo lịch sử nữa mang tính thần kỳ nữa là ngài quẩy dép về thông lĩnh, Tống Vân đi sứ về và gặp như vậy về báo tin, rồi nhà vua mới đào mộ lên thì còn là một chiếc dép. Đây cũng là loại là huyền thoại ngụy tạo về lịch sử, chứ thực sự thì không có. Đó là mình đọc thiền học án của bác sĩ Hồ Thích, là một tay viết về dòng lịch sử tư tưởng của Trung Hoa. Ông khảo nghiệm rất nhiều văn bản để ông xác minh điều này. Mình gọi ra điều này để ghi lên cái niên đại Ngài có mặt, tức là Thiền Tông có mặt vào giữa thế kỷ, vào cuối thế kỷ thứ 5, cho đến Ngài Lục Tổ sinh ra năm mấy? Thưa các vị là 638, mất năm 713. Đây là đầu thế kỷ thứ 8 nghe. Cuối thế kỷ thứ 5 cho tới đầu thế kỷ thứ 8, bao nhiêu năm? Trên 200 năm. Cái minh chứng là thiền học đã có mặt trên 200 năm. Mình nói về cái dòng lịch sử từ Đạt Ma đến Lục Tổ, trên 200 năm trên đất nước Trung Hoa, thiền Đông Độ mới chuyển từ cái tư duy của thiền Ấn Độ qua thành cái tư duy của thiền Trung Hoa nghe. Tức là từ cái tinh thần kinh văn chuyển thành cái tinh thần đặc thù tư tưởng văn hóa Trung Hoa, rất bình dị, trực tiếp đi vào tâm thức con người bằng những lời dạy ngắn gọn, xúc tích giản dị, trực tiếp từ trái tim con người đến trái tim con người. Nó đòi hỏi cái dòng lịch sử phải trải ngang một thời gian mất trên 200 năm như vậy. Đây là điều thứ nhất, mình nhận diện về thời gian để có một cái nhìn về cái sự dung hợp của một truyền thống văn học hoặc là một truyền thống tu hoặc là một pháp hành trì. Nó đòi cái thời gian dài như vậy mới có khả năng là thay đổi để có thể làm cho người địa phương tiếp nhận được cái sinh hoạt chánh pháp. Cái điều này mình dùng cái ví dụ dễ hiểu nghe. Ví dụ như thưa đại chúng rằng là chúng ta có mặt nơi đây có thể là 30 năm, 40 năm, nhưng mà cái văn hóa gọi là văn hóa cạn nhất, ngoại vi đó, là văn hóa ẩm thực thôi. Các vị chưa thể hoàn toàn chấp nhận được cái cách ẩm thực của người Mỹ. Các vị vẫn cứ là người Việt Nam, rất là chai thôi. Có phải không? Xã hội bên ngoài, thưa các vị, có khi nó đổi thay nhanh hơn người tu chúng ta nghe. Tại vì hắn đi làm, nó tiếp xúc xã hội, bắt buộc phải ăn thức ăn của Mỹ, bắt buộc phải đi vô tiệm Mỹ, và nó quen hơn chúng ta. Còn chúng ta trong thế giới nhà chùa, dường như là cái khả năng tiếp nhận về văn hóa ẩm thực chúng ta nó chậm hơn người. Cho nên các vị nhìn cái cách thức mà nhà chùa nấu, các vị thấy rằng là dường như chúng ta chưa đổi thay gì về văn hóa ẩm thực cả. Trong khi ở đời, cái văn hóa ẩm thực nó đổi thay trước ta. Ngay cái bình thường nhất, là hữu vi nhất đó, là văn hóa ẩm thực thôi là chúng ta thay đổi rất khó khăn, hơn nữa là loại văn hóa tư duy, ngôn ngữ, sử dụng ý tưởng vân vân, thưa các vị, nó đòi hỏi có khi mất hàng trăm năm mới có thể đổi thay. Thế để đi vào cái chiều hướng tâm linh của sự tu tập thì cái điều này nó đòi hỏi có khi mất cả 200 năm, đó là chuyện bình thường nhé. Hồi xưa cái nhìn của mình dường như là nó hơi hạn chế hơn, cho nên mình nghĩ có lẽ là dân Trung Hoa nó kỳ thị cái tư duy của Ấn Độ, cho nên bắt buộc Thiền Tông mới đòi hỏi thời gian 200 năm như vậy. Thế nhưng mà khi suy nghĩ, thưa các vị, văn hóa là một loại là vô hình, nó thấm vào thân tâm của người ta, nó đòi hỏi cái thời gian rất dài mới có thể đổi thay được. Đấy là điều thứ nhất, các vị nhận diện về điều này. Điều thứ hai, đi đôi với cái vấn đề mà trình bày, đó là cái sự đổi thay cái nền văn học, từ văn học của Kinh Lăng Già, đổi thay tư tưởng đó, hệ tư tưởng. Từ cái nền văn học Lăng Già, nó chuyển thành văn học Bát Nhã nghe. Thưa các vị, ngay bây giờ đành rằng có rất nhiều cái văn bản về Kinh Lăng Già. Thế nhưng mà các vị đọc văn học Lăng Già tâm ấn của ông cụ Trúc Lâm giảng dạy, bản dịch của ông cụ, nghe ông cụ giảng, rồi các vị đọc tất cả các văn bản Kinh Lăng Già của các vị sư, họ có học hàm học vị, họ nghiên cứu và giảng giải từ ngài Suzuki cho tới những vị tăng sĩ của Tây Phương. Rồi các vị đọc cái văn bản như là Kinh Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là Kinh Kim Cang. Kim Cang nằm trong hệ Bát Nhã nha. Thì các vị thấy rõ ràng rằng là mình đi vô đây giống như là mình ăn cơm mà ăn gạo khô. gạo khô, nuốt không vô nghe. Thế nhưng mà văn học Bát Nhã, nhất là Kinh Kim Cang thì các vị còn có thể thâm nhập được. Nó còn có cái hương vị nhất định để các vị cảm thấy cái niềm cảm hứng khi các vị đi vô cái nền văn học Bát Nhã. Thưa đại chúng, rằng mình không có cơ hội nghe các thầy cô trong hệ Trúc Lâm giảng về Kinh Lăng Già đó làm sao, nhưng mình nghĩ đây là một văn bản kinh. Các thế hệ thứ hai sau cụ Trúc Lâm chưa chắc gì có một người nào có thể đi vào cái nền văn học này mà làm cho những trang kinh nó sáng bừng và dễ hiểu, mở được phương pháp hành trì. Mình nghĩ vậy. Chưa ai có thể. Những cái quyển luận thư như là Trung Luận nè, Thập Nhị Môn Luận vân vân, nghe các thầy cô hè nhau mà dạy, nhưng mình không tin rằng ai có khả năng đủ ngôn ngữ, chữ nghĩa, ý tưởng và có thể làm cho những trang kinh đấy nó sống bừng lên. Giảng dạy thì mình cũng sách tập đi học cho nó quay, nói rằng tôi học Kinh Lăng Già, tôi học Trung Luận. Thế nhưng mà hỏi học Trung Luận nói cái chi, đố có trời nào biết, đừng nói là thần linh, đừng nói là con người. Lăng Già cũng vậy, thưa các vị, nó là một văn bản rất là khó nhai và nó đòi hỏi cái trình độ của các vị phải thông thạo về di thức học là một. Điều thứ hai, tối thiểu thì các vị cũng khá giỏi về cái tầng học thuật nhân gian, đó là cái tầng học thuật về vật lý điện tử, tức là cái hiểu biết của các vị về lĩnh vực vật lý càng giỏi bao nhiêu thì các vị mới có khả năng khai thác về cái phần tâm thức của Kinh Lăng Già. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là những từ, những ngữ, những chữ, những nghĩa, những ý tưởng trong đây thì thưa đại chúng rằng là ta học thì cứ học, nhưng mà ta học để dỗ giấc ngủ cho vui thôi, chứ chưa chắc gì chúng ta có niềm hứng thú nha. Đó là mình nói cái nội dung của những văn bản. Rồi trở lại cái chuyện mình đang thưa. Thưa đại chúng rằng là đầu tiên Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt đó là Trung Quốc, chỉ có cái văn bản này được dịch thuật một cách tương đối là chuẩn mực. Điều thứ hai, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, thưa các vị, là vốn là người Ấn, giống như chúng ta là người Việt vậy, qua đất nước Hoa Kỳ này không thể thâm nhập được cái dòng văn hóa tiếng Anh. Do vậy cho nên Ngài đọc thì Ngài chỉ thấy cái bộ Kinh Lăng Già 4 quyển này có thể đem ra để ấn chứng được con đường tu tập. Cho nên Ngài lấy Kinh Lăng Già làm sở chứng, sở ấn cho các vị thiền sinh Trung Hoa, bảo rằng là ta có 4 quyển Kinh Lăng Già, các ông hãy dùng kinh này để ấn tâm. Thế nhưng ngay cái dòng thiền được gọi là thiền đốn ngộ này từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma trải ra cho tới 200 năm sau, thưa các vị, thì ta bắt gặp là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nha. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Điều thứ nhất, trong pháp hội Ngài không dạy Kinh Lăng Già. Tại vì Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Huệ Khả 4 quyển Kinh Lăng Già, đồng thời là truyền tâm ấn xác chứng là khả năng chứng ngộ của Ngài Huệ Khả, bảo rằng là Huệ Khả thay ta làm đệ nhị tổ. Thế nhưng mà thưa các vị, đời thứ 5 là đã đổi thay rồi, Ngài Hoằng Nhẫn giảng Kinh Kim Cang chứ có giảng Lăng Già đâu. Đời thứ 3, đời thứ 4 chúng ta cũng chưa nghe Tổ Tăng Sáng hay là Tổ Đạo Tín giảng Kinh Lăng Già. Nhưng mà dư hưởng nó vẫn còn, đó là trên vách của chùa Hoàng Mai á, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, kêu người tới vẽ Lăng Già biến tướng. Các vị nhớ cái từ này ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn chứ. Chúng ta không biết nội dung Lăng Già biến tướng là gì. Thế nhưng mà thưa các vị, chẳng qua đó là những cái hình ảnh gọi là miêu tả lại Đức Thế Tôn giảng kinh trên núi Lăng Già. Cho nên Ngài dùng cái từ Lăng Già biến tướng. Thế nhưng mà bản thân Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì không hề giảng kinh Lăng Già mà giảng kinh Kim Cang. Tuy nhiên, thưa các vị, Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngộ từ Kinh Kim Cang. Thế nhưng mà sau 16 năm ẩn cư trong cái nhóm thợ săn rồi, tới lúc Ngài ra làm đạo thì chúng ta không nghe cái đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng giảng Kinh Kim Cang. Mà Ngài giảng cái chi? Thưa các vị, là từ cái nội chứng của ông truyền đạt, và những điều truyền đạt của ông không phải là ông Kêu Độ Tôn Đệ Tử nó viết lại thành một cái quyển chú giải kinh hay là luận ngữ hay là quyển luận thư luôn nghe, mà di chúc lại cho Pháp Hải. Đệ tử lớn của ông là Pháp Hải, là lấy tên kinh là Pháp Bảo Đàn Kinh. Pháp Bảo Đàn Kinh thì thưa các vị, ông coi những lời ông dạy nó là tương đương với lời của Phật dạy, cho nên được gọi là kinh. Và cái điều này lịch sử chứng minh rằng là từ ngày Lục Tổ Huệ Năng truyền đạo, như vậy trải về sau dòng thiền bắt đầu có được cái nền tảng tư tưởng từ Pháp Bảo Đàn. Từ Pháp Bảo Đàn nó hình thành luôn cả một cái dòng tu, đó là thiền đốn ngộ từ thế kỷ thứ 7, trải dài cho tới hiện tại vẫn còn. Năm tông bảy phái thưa các vị đều sinh ra từ quyển Pháp Bảo Đàn. Đó là mình nói từ cái nền tảng tư tưởng nó sinh ra một dòng tu. Điều thứ hai, từ nền tảng tư tưởng Pháp Bảo Đàn nó sinh ra luôn cả một cái dòng văn học của thiền tông luôn nghe. Tất cả luận thư, tất cả ngữ lục, tất cả sử truyện của các vị thiền sư thưa các vị đều là dòng nước được chảy ra từ Pháp Bảo Đàn cả. Tức là cả một cái khối thư tịch đồ sộ của thiền tông đều được xây trên cái nền của cái viên gạch Pháp Bảo Đàn đây làm chân đế. Thế thì các hình dung là cái hệ tư tưởng từ lăng nhà đi ngang qua để thành bát nhã tới thành cái hệ tư tưởng thiền đốn ngộ nghe. Có một cái từ ra đây mình giải thích để nó mang cái tính lịch sử để cho các vị am tường nữa. Cái từ thiền đốn ngộ này, thưa đại chúng rằng nó chỉ trải mãi về sau, sau đời Lục Tổ mới có cái từ này nghe. Trước thời Lục Tổ, thưa các vị là người ta dùng cái từ là Đông Sơn Pháp Môn. Thưa đại chúng rằng là ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, ngài rời cái chùa cũ của ngài, ngài dời về phía đông, ngài xây dựng một đạo tràng và thiết lập một cái pháp môn hành trì khác với cái truyền thống cũ. Cho nên dùng cái từ là Đông Sơn Pháp Môn chứ không phải là thiền đốn ngộ nữa. Pháp môn từ cái khe núi phía đông. Đó là mình nói về khởi nguyên của thiền tông. Và đây là hệ tư tưởng. Thế là cái nét thứ ba là đi vô. Để cho các vị thấy cái sự đổi thay từ tư tưởng nó hình thành một cái sắc thái đặc thù thiền đốn ngộ thôi. Mình muốn nói về cái sắc thái đặc thù của dòng thiền đốn ngộ. Thưa đại chúng, cái dòng thiền đốn ngộ này nó có cái đặc thù đầu tiên đó là chi? Đó là hệ tư tưởng. Thưa các vị, trước đó thì cái hệ tư tưởng của thiền có thể là từ ngài Đạt Ma kéo dài cho tới một vài đời chi đó, thì thưa đại chúng rằng nó còn sắc thái của thiền Ấn Độ. Thế nhưng mà khi thiền đốn ngộ ra đời, tức là sau Lục Tổ Huệ Năng về sau rồi, thì nó rất là thuần Trung Hoa, cho nên không có mang cái sắc thái hệ tư tưởng của Ấn Độ. Không có cần giải thích một cách dài dòng này tâm, này thức, này chánh trí, này như như gì như cái truyền thống của Kinh Văn Lăng Già đã truyền đạt. Nó hàm nghĩa rằng là càng ngày càng giản lược, ngôn ngữ càng giản dị, đi trực tiếp vào cái nền văn học của Trung Hoa để người ta rất là dễ hiểu. Hay nói cách khác thế này, ví dụ như chúng ta mang Phật giáo từ Việt Nam ngang qua đây, thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thưa các vị, chúng ta còn vận dụng rất là nhiều những cái từ ngữ Phật học nặng nề. Thế nhưng mà thế hệ thứ ba, thứ tư về sau của những thầy, những cô có mặt trên nước Mỹ này thì điều đầu tiên họ phải làm đó là họ dần dần phải chuyển cái ngôn ngữ rất nặng cái màu sắc của Phật giáo, của truyền thống Việt Nam. Họ bắt đầu làm thành những ngôn ngữ mới để nó có thể đi vô tâm thức người Mỹ cho được là một nè. Rồi nó đi vô tâm thức của người Việt mà không có am tường lắm về những từ ngữ Hán tự của Phật giáo là hai. Cho nên càng ngày càng trong sáng, càng giản dị, càng trực tiếp, nó mang cái tính tâm lý học của xã hội đi vô để người ta có thể nắm được phương pháp hành trì. Từ cái ví dụ như vậy là các vị trở ngược lại cái hệ tư tưởng thiền đốn ngộ nó thuần Trung Hoa hơn. Nó cắt bớt đi những cái từ ngữ rườm rà nặng nề về pháp số của Phật giáo Ấn Độ nghe. Do vậy cho nên cái từ nó phát sinh giai đoạn này gọi là chi? trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập phân tử là vậy. Nó từ cái ảnh hưởng của cái nền tư tưởng mà nó hình thành cái điều này thôi. Tự nhiên các ngài chế tác ra là tôi không có cần dùng cái văn học hay tư tưởng gì Ấn Độ để truyền đạt những cái từ ngữ pháp số này, tâm này, thức vân vân, cái chuyện nó nặng nề quá, cho nên tôi chỉ làm việc rằng là khơi mở cho anh thấy tâm anh là gì, niết bàn ngay nơi tự thân của anh, để anh thể nghiệm nó, để anh chứng nghiệm ngay hiện tiền, anh có thể nhận ra được ngay cái sinh diệt, có cái bất sinh diệt an trú để hành trì, giản lược bớt, không có cần đi vô những cái từ ngữ rườm rà. Do vậy cho nên là chế tác ra những cái câu khẩu ngữ là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là vậy. Có thể lấy nội dung của kinh văn Phật dạy, tư tưởng thâm sâu của Phật dạy, nhưng mà diễn đạt lại bằng ngôn ngữ rất là thuần Trung Hoa, vừa giản dị, vừa trực tiếp, vừa hợp với khẩu vị của người Trung Hoa, đáp ứng được cái nhu cầu phổ biến rất rộng trong cộng đồng quần chúng. Đây là cái hệ tư tưởng nó thuần qua là như vậy. Không biết mình nói lung tung các vị nghe đón nhận kịp không ạ? Chắc kịp chứ ha. Điều thứ hai đó là phương pháp hành trì nghe. Thưa các vị, là có hai phần. Một cái phần đó là phần hình thức, thứ hai là nội dung. Thưa các vị, là hình thức của Phật giáo Trung Hoa đến giai đoạn thiền đốn ngộ thì nó đã đổi rất là nhiều cái sắc thái rồi. Các vị biết rằng là từ đầu kỷ nguyên Đạo Phật đã có mặt trên đất nước Trung Hoa, đến cái thời ngài Bồ Đề Đạt Ma là vào cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6, là nó đi ngang qua 500 năm rồi. Nó dần dần ổn định về cái sinh hoạt già lam. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa thuần là một cái sinh hoạt chuyên chở được những cái phương pháp hành trì đặc thù của thiền đốn ngộ. Mãi cho tới hơn 100 năm sau, người ta mới thiết chế ra Bách Trượng Thanh Quy, tách riêng thiền là một nhánh tu khác biệt với những truyền thống khác nha. Đó là nó theo dòng thời gian mình nói. Nhưng mà vào giai đoạn này, thưa các vị, phương pháp tu thì ngoài cái hình thức, thưa các vị, là đã hình thành được một cái sinh hoạt, đó là ứng dụng thiền tập trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày, chứ không phải chỉ có tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền mới gọi là tu tập. Cho nên về mặt hình thức là người ta vận dụng được cái nền tảng thiền tập từ truyền thống thiền Ấn Độ, đó là vận dụng thiền trong bốn nguyên nghi nghe. Thế là nội dung. Thưa các vị, nếu chỉ hình thức là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh nằm, anh ngồi, anh làm thế nào cũng phải biểu hiện được cái sự thực tập của anh giống như truyền thống, thì nó không có mang cái sắc thái đặc thù của thiền đốn ngộ. Do vậy cho nên phương pháp tu trì này đặt nền tảng trên đốn ngộ tiệm tu. Do vậy cho nên cái nội dung là làm thế nào có thể sống được với cái năng lực tâm chánh niệm, hay là luôn sống. Cái từ thiền đốn ngộ về sau đã gọi là luôn sống với ông chủ, cho nó dễ hiểu là sống với ai. Thế các vị, nếu dùng cái từ của thiền Vipassana mà nhìn đó, thì luôn sống với cái năng lực chánh niệm hiện tiền. Thiền đốn ngộ ta dùng thì luôn sống với ông chủ. Dùng cái từ của một số các vị đạo sư hiện tại dùng, đó là luôn sống với cái tâm nhận biết sáng tỏ hiện tiền vô niệm. Thế thì hai phần này nó kết hợp lại, nó làm thành cái phương pháp hành trì của thiền đốn ngộ. Cho nên ta gọi đây là cái sắc thái đặc thù của dòng thiền đốn ngộ là như vậy. Các vị có biết rằng vào thời Lục Tổ Huệ Năng, ngài không chấp nhận cái chuyện chư tăng ngồi ì một cục đó tọa thiền từ sáng tới tối luôn nghe. Thậm chí là người ta khoe rằng là đoạn được Như Ngoại Luân, đoạn được Bách Tư Tưởng. Ông nói cái đó dở lắm, Huệ Năng tu không có đoạn tư tưởng gì cả. Và các vị đọc trong ngữ lục cả một cái dòng trải của thiền đốn ngộ, thưa đại chúng rằng là mắt tai mũi lưỡi của các vị tiếp xúc với ngoại cảnh sáu trần nhưng không bị sáu trần dắt dẫn thì gọi là an trú tâm để thực tập. Thở ra không dính với sáu trần, thở vào không dính với sáu thức, luôn an trú trong cái sự quán sát tỉnh tại hiện tiền. Hay nói cách khác, anh luôn là người quan sát, luôn là người nhận biết, thì lúc nào anh cũng đang công phu cả. Thế thì thưa đại chúng, với cái nội dung thiền tập như vậy, cho nên nó tạo thành cái sắc thái đặc thù thiền đốn ngộ. Và dù cho lịch sử có thăng trầm, dù cho có bao nhiêu biến thiên đổi thay, nhưng mà dòng thiền đốn ngộ vẫn không tắt là như vậy nghe. Chính nó kế thừa được cái tinh túy nhất, tinh hoa nhất của dòng thiền Đức Thế Tôn truyền đạt. Và nếu chúng ta không hiểu điều này, thưa đại chúng, rằng là thứ nhất là chúng ta không nắm được pháp hành trì. Thứ hai, ta nghe mấy vị thiền sư của truyền thống Nguyên Thủy bảo rằng là tu phải chứng thiền, chứng định, là từng cái tầng thiền nọ, tầng thiền kia. Rồi ta nghe, ta vác xác, ta chạy đi chỗ nọ, chỗ kia, ta tưởng chừng như chỗ đó rất là ngon lành. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là cái thức ăn của thiền đốn ngộ này, nó đã là một cái loại lương dược cho cái cộng đồng Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân thưa các vị, và làm thành cái nôi văn hóa nuôi dưỡng cái cộng đồng cư dân này gần trên một thiên niên kỷ rồi nghe, một ngàn mấy trăm năm rồi. Đó là điều đầu tiên mình nói về cái khởi nguyên của thiền đốn ngộ, để các vị nhận diện về cái giá trị của thiền đốn ngộ. Bằng không thì chúng ta rất là thờ ơ đối với pháp hành trì. Mình đi đến cái nét thứ hai, kiếm chuyện nói thêm nữa đi, nghe cho vui ha. Cái này là mình khảo sát một chút lịch sử để cống hiến cho các vị cái nhìn tổng quát về cái chiều dài của thiền đốn ngộ. Nó phát triển từ khởi nguyên và nó chuyển mình từ hệ tư tưởng cho tới phương pháp hành trì. Và cái điều thứ hai mình dẫn chứng để cho các vị có niềm tin là các bậc thiền sư kỳ vĩ kế thừa. Cái điều này để mình xác chứng. Thưa các vị, là mình muốn nói điều này để xác chứng cái dòng thiền đốn ngộ nó có nét đặc thù thôi, để cho các vị thấy rằng các ngài thấm nhuần chánh pháp của Phật, các ngài nhuần gọi thân tâm mình bằng chánh pháp của Phật và đạt đến trí tuệ, đạt đến giác ngộ. Các ngài chế tác ra những cái phương pháp để truyền đạt đến người một cách trực tiếp là một nè. Điều thứ hai, bớt đi những cái ngôn ngữ rườm rà. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là cái tự giác vô cùng sống động, nó chuyển tải được cái dòng tự giác của Đức Phật từ quá khứ, chứ không phải là mình cứ bê nguyên cái mảng ngôn ngữ, chữ nghĩa, cách thức của Đức Phật. Các vị thinh văn, tổ thinh văn, các ngài biết cách làm mới nó lại, làm sống động nó lại bằng ngôn ngữ của chính mình, cách hành xử của chính mình, và nó mang cái sắc thái đặc thù và kỳ vĩ là như vậy. Ví dụ thứ nhất, ví dụ như là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Mình không cần nói đến ngài Huệ Năng nha. Ngài Huệ Năng kỳ vĩ, chúng ta sẽ có cơ hội nói ở trong một dịp khác. Thế nhưng mà các vị đọc để thấy rằng là cả một cái chiều dài của Thiền Tông, cái vị thầy kỳ vĩ nhất là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Đến nỗi là người ta thiêu cái câu chuyện là ngài Bát Nhã Đa La. Mình nghĩ chắc chuyện này nó cũng thiêu dệt thôi, tại vì lịch sử Trung Hoa thì họ có quyền làm những điều này thôi, gọi là ngụy tạo lịch sử thôi. Bảo rằng là con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ được xuất hiện ngay ngày Mã Tổ Đạo Nhất. Thưa các vị, chưa có vị thiền tổ nào mà có thể sinh ra trên 100 bậc thầy chứng đạo, trên 100 vị chứng đạo. Và đâu có phải là rộng khắp đất nước Trung Hoa, chỉ có vùng Giang Tây và Hồ Nam thôi, hai tỉnh thôi. Và các vị hình dung rằng là với một cái địa bàn không có rộng gì lắm ở miền Tây Nam Trung Hoa, và Chỉ cần một mình Ngài Mã Tổ Đạo Nhất và thêm một vị nữa là Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên Hành Tư đúng ra là vai chú của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nha. Hai vị phối hợp lại hình thành được một cái công trình hành đạo và nhiếp hóa được tăng sĩ đương thời trên 100 vị chứng đạo, trở thành những bậc long tượng trong chốn Già Lam. Rất ư là kỳ vĩ. Thế rồi các vị nhìn theo cái bước chân khai ngộ của các vị thiền tổ này, các vị thấy cái nét đặc thù. Ví dụ như một cái vị sau này sinh ra một cái tông phái lớn là tông Quy Ngưỡng, đó là Ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Thưa đại chúng, là các vị nhìn những vị cao đức ngày xưa nghe, các vị thấy là như Ngài Bách Trưởng Hoài Hải xuất gia nhưng mà tổ lúc còn rất bé, làm thị giả lúc 11, 12 tuổi thôi nghe. Và ngày xưa thưa đại chúng rằng một vị hòa thượng như vậy là có khi 4 năm mà thị giả. Một anh thì nấu nước, một anh thì bưng cơm, một anh thì là gần gũi bên thầy, một anh thì cầm chổi phất trần phủi bụi vân vân. Tức là 4 năm chú lóc chóc đó đều hầu một vị hòa thượng. Và cái công trình dạy đạo của Ngài Mã Tổ đặc thù đó là mỗi hôm Ngài Hoài Hải này bưng cơm cho ông ăn thì ông thường cầm một món, ông hỏi cho cái này cái gì. Kiên nhẫn như vậy 12 năm. Cứ cầm đôi đũa đưa lên, cầm cọng rau đưa lên, cầm cái chén đưa lên, cầm bất cứ món gì trong mâm cơm cứ cầm đưa lên, cái này cái gì. Cho tới một hôm thưa các vị là vào tuổi 20 ngoài rồi, hầu ngày vào buổi chiều đi dạo quanh đó rồi ông hỏi chứ, con nói con gì? Đăng Mai, bài dịch trời Đăng Mai. Nói dạ thưa thầy, con le le, tức là Thiên Nga nó mai. Rồi ông hỏi xong rồi nó đi đâu mất rồi, hỏi chứ nó đâu rồi? Nói dạ nó mất rồi, bay mất rồi. Ông có nắm luôn, ông nhận cho. Và Ngài la chói lói, đau quá mà không la sao được. Rồi ông hỏi chứ sao ngươi không nói nó đi mất đi? Thế thì các vị thấy là đây là cái cách thức vô cùng đặc thù của vị thiền tổ khai thị cho môn đồ biết rằng là có cái thì đi qua mắt, có cái thì không có qua mắt, cái gì thì qua mắt. Cái sinh diệt thì nó đến và nó đi, còn cái năng lực nhận biết thì nó chưa từng đến, chưa từng đi. Do vậy cho nên khi la rồi ông già mới hạ câu là sao ngươi không nói nó qua mắt đi. Rõ ràng là cái đó nó đang ở lại, nó mới nhận biết được cái lỗ mũi mình bị dặn đau. Và thưa các vị, cái ví dụ này thì nó rất là dễ hiểu cho chúng ta nghe, nhưng mà chưa đủ dễ hiểu bằng những ví dụ khác. Ví dụ khác là ví dụ chi? Ví dụ như Ngài Huệ Hải, cũng Hải nữa, nhưng mà Huệ Hải. Tôi không biết là các vị có nhớ câu chuyện khai ngộ của Ma Tổ đối với Huệ Hải không? Đảnh lễ, Bạch Tổ. Để mình kiếm ở trong đây có không? Mình nhớ mình mới đọc đây. Đầu tiên Ngài Huệ Hải Ngài đến thăm vấn Mã Tổ. Và Tổ hỏi chứ, ngươi từ đâu tới? Ngươi từ xứ nào tới? Dạ, con từ Diệt Châu tới, ở chùa Đại Vân. Tổ nói rằng là đến đây cầu cái gì? Ông đáp, dạ con tới đây cầu Phật. Tổ nói, của báo ở nhà không đói hoài, vác Phật đi tìm Phật, tới đây làm cái chi? Ta trong đây không có Phật, cầu cái gì? Là Phật Pháp. Thế rồi Ngài Huệ Hải Ngài nói về Bạch Tổ, cái gì là Phật của con? Tổ bảo, ngay bây giờ các ông hỏi ta, đó là Phật của ông đó. Tất cả đều đầy đủ, không có khiếm khuyết chi. Ngươi có thể sử dụng một cách tự tại, hà cớ gì phải chạy ra ngoài để tìm cầu? Thưa các vị, đây là một câu khai thị rất đặc thù. Điều thứ nhất, các vị nhìn vô hai lối khai thị. Một cách đó là dặn lỗ mũi người ta cho đau để xác minh rằng cái năng lực tâm bất động, liễu tri thường hằng nó chưa bao giờ vắng mặt. Cái thứ hai, dùng ngôn ngữ trả lời nghe. Cái đầu thì dùng hành động để khai thị. Cái thứ hai thì dùng ngôn ngữ khai thị. Và có những lúc mà Ngài dùng cái chi khai thị nữa, không dùng ngôn ngữ mà hét một tiếng người ta điếc lỗ tai 3 ngày. Có một lần là Quy Sơn Linh Hữu bị có Bách Trưởng Hoài Hải bị tổ hát cho một tiếng điếc lỗ tai luôn 3 ngày. Ta không biết cái nỗ lực ông già này như thế nào làm cho thiên hạ lùng bùng lỗ tai luôn như trời gầm ấy. Ở chuyện này dường như thiền sư nào cũng có nỗ lực. Các vị có nhớ ngày dược sơn mùa hơn dạo trên núi đó, thấy trăng đột nhiên sáng bừng cái ông cười gian tới mấy dặm xa. Chúng ta trở lại cái chuyện khai thị ngài Huệ Hải. Thưa các vị, hỏi ổng là xin thầy dạy con Phật pháp. Ông nói bỏ nhà chạy loạn hàng xóm làm cái chi? Phật pháp nơi nhà ngươi, ngươi không chịu khai thác, ta đâu nào có Phật pháp. Thế thì câu hỏi thứ hai là cái gì là Phật pháp của Huệ Hải này? Cái người hỏi ta là Phật pháp của chính người đó. Thế thì các vị thấy rằng là ngay cái sinh diệt chỉ ra cái không sinh diệt, ngay cái vận động thường hằng này chỉ cái chủ của sự vận động thường hằng này. Điều này tôi nghĩ chắc các vị am tường mà, mình chỉ gợi ý thôi. Thưa đại chúng, là các vị nhìn như vậy để thấy các vị tông chủ cái ngày khai thác Phật pháp nơi con người, khai ngộ cho người khác, không nhất thiết phải bắt chước nhau, không nhất thiết phải cùng một cách thức. Đây là nét thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là không hề lặp lại những lời giải gì kinh văn của Phật, của Tổ gì cả. Cứ tùy thuận căn cơ đối diện với mình, là tùy vào những trường hợp khác biệt mà có thể dạy, có thể tát tay, có thể dùng gậy đánh, có thể hét, có thể dặn lỗ mũi, vân vân. Đây là cách thứ hai. Trải dài về sau cho tới ngày hối đường tổ tâm nghe. Ngày hối đường, mình dẫn ra một việc nữa đi. Thưa đại chúng, là một hôm dạo một vòng vậy, hỏi thị giả chứ, này, buổi chiều như thế này ngươi nghe gió mát không? Dạ con nghe gió mát. Hỏi chứ, mi có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế thơm thoảng thơm? Dạ con có ngửi thấy mùi hoa. Mi có thấy trăng vành vành lên trời chiều không? Nó dạ con thấy. Ông giăng tay ra nhìn Chúa Kitô, nói đó, ta có giấu ngươi gì đâu. Ngươi thấy gió mát thì ta cũng cảm nhận được gió mát. Ngươi nghe mùi hoa ta cũng nghe. Ngươi thấy trăng ta cũng thấy trăng. Có gì giấu đâu. Rõ ràng rằng là, thưa các vị, nếu giải thích theo như chúng ta thì cái năng lực nhận biết của chúng ta không hề thiếu. Các tổ cũng vậy, ta cũng vậy. Có điều có tội nghiệp chúng ta là ta không thấy. Đấy là cái năng lực bất động vô sinh. Ta chỉ thấy ta lời nài. Ta chỉ thấy ta là những buồn vui. Ta chỉ thấy ta là những suy nghĩ. Trong khi cái con người làm chủ mọi thứ ấy, con người nó quan sát được hình hài này đang di động nè. Con người nó đang nhận diện được từng cái buồn vui đang sinh đang diệt nè. Cái năng lực tâm nó đang thấy từng ý niệm đang trôi tuồn tuột ngang qua. Đấy là cái năng lực vô sinh bất diệt. Đó là cái con người luôn quan sát, luôn chiếu sáng. Ánh sáng tự hữu luôn thường hằng, ta lại bỏ quên mất, ta lại không khéo nhận ra cái bản thể chân thật ta chính thực là điều này. Thế cho nên thưa các vị, không có vị tông chủ nào cả một chiều dài của truyền thống thiền không quay về chỗ này để khai thị cả. Chưa có vị thầy nào không an trú ngay cái vùng tâm điện này, cái vùng ánh sáng này, vùng trí tuệ này, mở lối để cho chúng ta nhận ra bản thể chân thực của chính ta, ông chủ của chính ta, thế niết bàn ngay chính ta. Và khi các vị thể nghiệm được điều này, coi như việc làm các vị thầy đã xong nha. Chỉ còn một việc là các vị biết cách an trú, các vị khéo thể nghiệm, các vị khéo lợi dụng mọi cái điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội để các vị sống được với điều này, thì việc làm coi như đã xong. Không có việc khác, chỉ một việc mà thôi. Đó là mình dẫn lại các vị tông chủ khai thị cái con đường thiền tập rất dễ đi vô, để chúng ta khéo thể nghiệm. Thưa đại chúng, là cái con đường thiền tập nói thì nghe nó rườm rà, nào là thấy tánh, nào là ngộ đạo, nào là thể nghiệm được ông chủ, nghe cái từ rất là kiêu kỳ. Thế nhưng mà những cái từ này nó đều có một cái nội dung, đều có một cái chỗ chỉ điểm, đó là các vị không phải hướng ra ngoài. Và các vị khéo ngồi trầm tư thể nghiệm lại chính nơi thân hình của các vị, chính nơi buồn vui của các vị, chính nơi ý niệm đang tuồn tuột trôi ngang, có một cái năng lực đang chiếu sáng thì gọi là quy chiếu vào tự thân để thể nghiệm nhé. Cuộc đời này Không có cái loại vật chất nào nó không sinh ra từ cái không. Nó nguyên tắc là như vậy. Thế rồi mọi ý niệm của các vị, thưa đại chúng, rằng nó trồi lên, nó sụp xuống, nó sinh ra, nó biến mất cũng từ cái nền rộng lặng tự nhiên không tịch của các vị mà nó sinh nha. Rồi cái điều dễ hiểu là thế này. Các vị hình dung là ngay từ hơi thở trước, ví dụ mình hít vào, mình thở ra, thông thường mình không có được cái sự tinh tế nhận hơi thở mình đang đi vô đi ra gì cả. Cho nên để làm cho tâm mình đã tinh tế, đó là điều đầu tiên mình nhìn hơi thở đi vào đi ra. Và khi sự thực tập này càng ngày càng tinh tế thì các vị thấy là cái chu kỳ của nhịp thở vào ra, nó không phải là thở vào thở ra, mà nó còn thở vào rồi nó có một khoảng trống, nó dừng, nó không thở, rồi nó thở ra, rồi nó dừng lại, nó không thở vào ra gì nữa cả, rồi nó mới hít vào, nó mới thở ra. Đó là ngay nhịp thở ta đã thấy có cái động và cái không động nghe. Cái không động là cái nào? Không thở vào thở ra là cái không động. Đó là cái sự tinh tế của hơi thở, nó vô hình. Thế rồi cái điều rất dễ hiểu nó là thế này. Tiếng nói của các vị, nó có tiếng cùng cái không tiếng, nó trộn lẫn vào nhau. Mình chỉ nghe người ta nói nguyên câu thôi, mình không thấy cái khoảng không nói của người ta. Biểu hiện cạn nhất bên ngoài, một bức tranh, một bản nhạc, nó cũng có khoảng trống, khoảng không của nó chứ. Thế thì thưa các vị, trong tâm thức ta nó cũng có khoảng không nhất định nghe. Mà cái không là nền sinh ra cái có. Thế là các vị nhận diện khéo thì các vị nhận ra rằng là cái buồn nó đi ngang qua, cái lúc nó không có cái cơn buồn vui gì sinh ra nữa thì nó có khoảng trống không buồn không vui, rỗng lặng. Có phải vậy không? Và cái điều này, thưa các vị, chư tổ ngày xưa khéo vận dụng cái điều này để cho những vị thiền sinh có thể thể nghiệm được bằng cách niệm Phật thôi nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngừng lại, quay ngược lại hỏi coi, ai đang niệm Phật đây? Các vị đừng tưởng rằng pháp môn niệm Phật của vị nào khác ngoài mấy ông tổ thiền nhé. Ông chế tán ra những pháp hành trì này, điều thứ nhất để người ta thuần, tâm người ta yên. Điều thứ hai, từ cánh cửa niệm Phật đi vô rất là dễ. Điều thứ ba, thưa các vị, vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu Phật, phước lành rất lớn. Do vì nó phát sinh cái ý niệm là từng câu niệm Phật, cho nên thưa các vị, tâm họ trong, tâm họ lắng, tâm họ có được cái niệm lực của từ bi. Cho nên ngay hữu niệm thôi đã có phước rồi. Thế nhà chị muốn nói là thế này, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba câu phải không? Họ dừng khoảng trống này và niệm tiếp Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba câu. Cái quãng này không có niệm. Tống hay là có niệm? Không. Dừng lại hoàn toàn nhé. Chỉ cái tiếng thì thầm nó mở đầu ba câu. Dừng một quãng trống, rỗng lặng. Rồi sau đó niệm ba câu nữa. Thì cái câu mà thiền sư dùng khai thị đó là anh thử nhìn coi ai đang niệm Phật đây. Tức là mình niệm ba tiếng rồi mình dừng lại coi ai đang niệm. Và cái tiếng niệm nó sinh ra từ đâu? Thì nó hàm cái nghĩa chi? Dùng cái năng lực nội tịnh, năng lực chiếu sáng của tự tâm để soi sáng cái vùng không điểm này. Đơn giản vậy thôi. Thế là cái năng lực soi sáng, năng lực chiếu sáng ấy, dùng cái từ kinh văn thì gọi là tuệ bát nhã nghe. Dùng cái từ thiền tông thì gọi là trạng thái vô niệm của tự tâm. Vô niệm nhưng mà không phải không ngơ. Mà cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên đang chiếu sáng. Thế thì cái quãng này nó có trạng thái của tâm vô niệm. Thế rồi cái trạng thái vô niệm này, thưa các vị, nó được lục tổ Huệ Năng gọi là tông ta lấy vô niệm làm thể. Dù nói trăng nói cuội, nói ngàn vạn pháp hành trì, nhưng mà luôn đặt cái nền tảng thấu đạt tâm vô niệm. Vô niệm nhưng mà không phải là trống quơ, không phải là chìm vô trạng thái vô ký. Vô niệm nhưng mà nó tràn đầy cái ánh sáng nhận biết, giống như đầu này ta có tiếng niệm Phật, đầu này có tiếng niệm Phật, nhưng khoảng này thì không có tiếng thì thầm nào cả. Nhưng mà có cái năng lực chiếu sáng, năng rọi sáng cái trạng thái tâm không có tiếng thì thầm. Mà khi mình hiểu được điều này, ứng dụng được cái phương pháp hành trì này, thưa các vị, dần dần các vị thấy rằng là mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ngồi, mình ăn, mình đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, chi cái trạng thái tâm quan sát này nó luôn theo dính với ta, thì gọi rằng là công phu hành trì mình đạt đến cái mức độ thuần thục, đạt đến cái mức độ miên mật, đạt đến cái mức độ rằng là nguyên một ngày sống mình không rời ông chủ, giống như ngày tuổi trung vậy, ở trên núi mình lâu lâu hát tiếng ông chủ, ông chủ, nhủ thêm câu là đừng để bị lừa gạt nghe. Ông đang nói với ai vậy? Không khác gì cái cách của các tổ sau đó truyền thừa bằng cái cách là niệm A Di Đà Phật, nói ai đang niệm đây. Thế thì các vị thấy là cái con đường của các vị tổ Trung Hoa truyền thiền đốn ngộ đầy sáng tạo, không ai bắt chước ai cả. Điều thứ hai, dù các ông có làm bao nhiêu cách đi nữa, nhưng mà cái hạt máu đỏ giác ngộ từ Đức Thế Tôn chảy xuống vẫn không có bị phai. Dòng máu Tàu Khê cho tới thời của chúng ta cũng đỏ thấm, chưa hề bị pha loãng, vẫn là máu giác ngộ nghe. Đó là mình gửi ra một ý để các vị quy chiếu và tự nội để các vị nhận diện. Ý thứ hai, dễ nhận diện nữa. Thưa đại chúng, rằng cái việc rất là giản dị là không cần khởi niệm Phật, niệm trời gì cả. Các vị thử làm một việc rằng là khi có buồn, có vui, có hờn, có giận thì các vị nhắm mắt lại. Các vị hỏi coi là buồn ở đâu, vui ở đâu, giận ở đâu, mi là chi mi trường mặt ra. Thì đây là cái cách thứ hai dành cho người mới tập tè, tập sự ta. Khi chúng ta đang nổi cơn thịnh nộ mà mình biết dừng lại hỏi chứ, cái gì đang thịnh nộ đây, cái gì đang giận dữ đây, cái gì là mặt mày tím tái, môi run rẩy nói không ra tiếng này. Các vị thử quay ngược lại, khéo nhận diện về mình coi, các vị thấy tự nhiên cái cơn xung thiên nộ khí của các vị tự nhiên nó biến vào nào không hay, nó không còn bóng dáng gì trong tâm thức cả. Cái nỗi hãi hùng, sợ sợ, nỗi bất hạnh, nỗi lo âu của chúng ta thưa các vị, nó cùng một loại cảm xúc cả. Chỉ cần đơn giản là nó có mặt, mình nhận diện lại, mình hỏi lòng mình cái thứ gì nó đang sinh ra trong ta đây, và quay ngược ánh sáng lại. Có hàm nghĩa rằng là ta dùng cái năng lượng nội tỉnh của tâm để chiếu sáng từng cái động dụng của tất cả cảm xúc, cảm thọ trong ta. Thưa các vị, đây là cái cách rất là trực tiếp, mình đối diện thẳng với tất cả nỗi niềm trong tâm thức mình. Thế thì thưa đại chúng rằng là không có một cái thứ chi của cảm xúc trong ta mà nó không bị đốt cháy cả, nó tự bốc hơi bay mất. Đấy là cái phương pháp thể nghiệm trực tiếp nghe, trực tiếp. Thưa đại chúng, là cái điều rất là kỳ cục, đó là ngày xưa mình không nghe mà bây giờ lại xảy ra rất là nhiều, đó là trên đất nước Hoa Kỳ này. Các em thanh thiếu niên còn trong cái tuổi học trò ở trường trung học ở dưới quận Cam đó, nó xảy ra mấy việc. Ta thử hình dung rằng nó bị trầm cảm, nó bị áp lực của trường, nó chịu không nổi, nó uống thuốc độc nó chết, treo cổ nó chết. Và trong khi đó cái tuổi nó ăn chưa no, lo còn chưa tới. Cái tuổi đó là phơi phới tuổi thanh xuân, tuổi học đường mà. Thế nhưng mà những nỗi niềm bất an, sầu khổ, bất hạnh nó tràn ngập tâm thức đến nỗi là nó không thể chấp nhận được và nó tự sát. Và thế giới học đường bây giờ nó rất ư là lo âu, cho nên tìm tới những phương pháp hành trì. Nó nhờ một số các em Phật tử có thực tập chánh niệm ấy, đi vô trường dạy cho các em học trò thực tập chánh niệm. Mà mình tưởng chánh niệm là cái gì ghê gớm sao? Thưa các vị, ngay từ bước đầu mình mới bước vào chùa, mình đã thực tập điều này rồi nghe. Có hàm nghĩa rằng là lâu cái tâm thức lang thang ngược xuôi đó, nó dừng lại để nó nhận biết toàn bộ cái vận dụng, vận động của thân. Đứng đi, ngồi nằm, bước chân và nghe chuông vân vân, từ lúc mới vừa thức cho tới lúc đi ngủ, ta luôn an trú, luôn chánh niệm để làm một người tu có quy nghi. Thực tập quy nghi là thực tập chánh niệm rồi chứ có gì ghê gớm đâu. Thụy miên thiện ngộ đương nguyện chúng sinh, thì thưa các vị là các vị đã tụng một câu kệ chú để làm cho năng lực chánh niệm nó sống động nơi các vị rồi. Và bây giờ thì thưa các vị, nương cái dòng giải của các vị thầy giải về thiền chánh niệm, cho nên người ta chế tác ra là hít vào Tôi thấy hơi thở đi vào, thở ra, thấy hơi thở đi ra. Và rất nhiều phương pháp mình thấy rất bình thường, nhưng mà thưa đại chúng rằng là những đứa Phật tử nó có thực tập á, nó mang cái phương pháp này nó dạy cho một số các thầy cô trong những học khu ở Santana, giúp được cho họ. Điều thứ nhất là điều tiết được những lớp học để cho các em nó có thể chú tâm, nó học tốt, để cho những đứa bé ở cái tuổi thanh thiếu niên á, nó nếm được hương vị của sự thực tập, nó có thể vượt ngang qua những khó khăn của thân sinh lý hoặc tâm lý nó đang biến động, cứu được rất nhiều người nghe. Đó là điều thứ nhất mình nói về thiền chánh niệm, nó đang đi vào dòng chảy chính của xã hội Hoa Kỳ hiện đại. Và thưa các vị, là chúng ta không ứng dụng được cái phương pháp thiền tập này cho tự thân ta có lợi ích thì ta làm sao giúp được đời, trong khi xã hội bây giờ đang rất cần chúng ta mang phương pháp thực tập của Phật cống hiến cho rất là nhiều cái mảng đời đang bơ vơ, đang đầy những khó khăn. Và thưa các vị, cái nhu cầu xã hội thì quá lớn mà chúng ta lại không có ứng dụng được điều này nơi chính tự thân ta để có thể giúp đời, đây là một cái sự thiệt thòi rất là tội nghiệp cho xã hội hiện tại. Và cái điều mình nói thêm nơi đây, thưa các vị, mình chưa bao giờ nghe cái chuyện một số các thầy cô ở Việt Nam trong quá khứ thời của mình đó, mà buồn nản và thất vọng, mà lâm vô tình trạng bị căng thẳng, khổ đau và tự giận nghe. Không có. Ở đời thì còn có thể, nhưng mà tu rồi, đến mười vị chánh pháp rồi mà, thưa các vị, trên đất nước Hoa Kỳ mình tính ra khoảng 4 thầy thắt cổ tự giận á, 4-5 thầy. Không có thể chịu đựng nổi những cái xúc cảm, những căng thẳng, những bất an. Đây là cái điều rất là kỳ cục và tồi tệ. Trong khi thưa các vị, chỉ bước một bước nhỏ vào con đường thiền tập thôi, các vị làm người quan sát những buồn, những vui của các vị. Thì thưa đại chúng rằng cái chuyện tự nhiên là buồn, vui chỉ đơn thuần là những cảm xúc nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi thôi. Nó đâu phải là ta. Điều thứ hai nữa, khi quan sát được nó thì các vị thấy bản chất của mọi buồn vui không phải là ta, nó là cái dạng sinh và diệt. Còn ta chính thực là cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng mọi loại buồn vui. Ta chính là cái năng lực tâm vô sinh, là thể niết bàn, là tâm Phật bất động. An trú được như thế thì thưa các vị, không có những xúc cảm nào giữa trần đời này có thể tác động vào các vị, lôi kéo các vị, nhận chìm các vị được. Thế cho nên thưa đại chúng, mở được cánh cửa này, các vị thể nghiệm được cái điều này, tức là quy chiếu vào tự thân để các vị nhận diện được có cái sinh diệt và cái bất sinh diệt. Sinh diệt nó là những cái cảm xúc của các vị, nghĩ suy của các vị, những phê bình phán xét của các vị, những ý nghĩ thì thầm của các vị. Và cái bất sinh diệt là cái năng lực đang rọi sáng từng cái cảm xúc, rọi sáng từng ý niệm. Và cái điều này nếu ta có công phu thực tập thì ta liễu tri điều này, thể nghiệm điều này rất là dễ. Và khi quý thầy, quý cô thể nghiệm điều này tỏ tường và sáng tỏ rồi, nhất là có sự thực tập rồi, thì thưa đại chúng rằng là trên con đường hành đạo, các vị tu tập, các vị hướng dẫn người ta tu, các vị nói một bài pháp 15 phút, 20 phút, nửa giờ, một giờ chi, các vị quy chiếu nó về một cái pháp hành trì như thế này, thì thưa đại chúng rằng là tôi tin chắc rằng là dù cho thời pháp ngắn hay dài chi, mình cũng giúp được người để người ta tự cứu lấy họ nghe. Không có thần linh nào cứu ai được cả, chỉ có chính ta cứu được ta mà thôi. Tại vì những cái buồn vui của ta, sầu khổ bất an của ta, không có ai có khả năng thay ta làm điều này. Chỉ có ta là người có khả năng là nhận diện nó, vượt lên trên nó, hoặc là nhìn nó, rồi tự nó bị tan chảy, bị đốt cháy, bị bốc hơi. Rồi ta dần dần khám phá ta đích thực là vị Phật. Ngay nơi hình này, năm quẩn này, khéo thể nghiệm thì các vị nghiệm ra được các vị chính là một vị Phật bất động trong hình hài sinh diệt. Đó là bước thứ hai, quy chiếu vào tự thân để thể nghiệm. Xem ra các vị còn nghe buồn ngủ quá hả? Nhưng mà thôi chịu khó đi, nghe thêm chút nữa đi rồi chia tay. Điều thứ ba mình muốn thưa đó là ứng dụng. Điều thứ nhất là mình thiết lập nền tảng nha. Điều thứ hai là tận dụng mọi cơ hội thôi. Hai phần thôi. Thiết lập nền tảng là chi? Thưa đại chúng, rằng là người xuất gia thì cái điều này dường như chúng ta đã làm từ khuya. Tại vì khi các vị xuất gia thì các vị đã học tỳ ni. Các vị thuộc những lời kệ chú trong lúc hành trì, rửa tay, rửa mặt, chải răng, bước chân, mang dép, nghe chuông, nhìn thấy Phật, sướng lễ Phật, vừa thức giấc là đã thị miên thị ngộ rồi. Thế thì đây là thiết lập nền tảng trên tư tưởng, học thuộc lòng chưa phải là xong việc nghe, mà làm chi nữa. Ứng dụng thực sự mới là điều đáng nói. Thưa các vị, có những lúc mình tụng bài kệ chú, tụng như là máy tụng, tụng mà không có ý niệm gì cả. Thế này các vị đem tâm thức của các vị, cả con người của các vị đặt vào bài kệ. Con vừa thức giấc, con nguyện cho mọi loài chúng sinh có được cái năng lực giác ngộ để có thể phổ điều cho khắp pháp giới chúng sinh. Và khi các vị vừa nói câu nói đó thì thưa đại chúng rằng mình dắt dẫn tâm thức mình nó đi vào cái chiều hướng quán chiếu nghe. Ví dụ như con xin nguyện cho khắp chúng sinh thì các vị phải hình dung ra vạn loại chúng sinh này và các vị đang phổ cái năng lượng yêu thương đến họ. Tức là chữ nghĩa nó đi liền với hình ảnh đó. Cho nên đầu tiên ta vận dụng ý thức của ta, ý thức sinh diệt của ta đi vào công trình tu nghe. Ví dụ như mình nhớ mẹ, nhớ cha, mình nói con nguyện cho bố con được an lạc, mẹ con được hạnh phúc. Không phải nói bằng lời, mà trong tâm thức các vị đó liền khởi sinh một hình ảnh của bố và mẹ. Và người ta học thuộc bất cứ một câu thơ nào nó cũng đi liền với cái điều này nghe. Khi có chữ nghĩa thì hình ảnh và hồi ức, ý tưởng của các vị đó liền gắn liền vào những chữ nghĩa vật thức của các vị. Đầu tiên thiết lập nền tảng tu nó hàm nghĩa rằng là các vị nên làm một việc rằng làm mọi việc bằng tất cả cái tâm, chứ không phải là làm bằng cái sự qua quýt cho xong việc. Đó là mình nói về cái căn bản hành trì từ cái nền tảng đó, làm mọi việc làm bằng tất cả cái tấm lòng chân thành tha thiết của ta đối với từng việc làm. Điều thứ hai thưa các vị, công trình tu đó là công trình dài hạn và nó đòi hỏi các vị phải có một cái niềm đam mê nhất định các vị mới có thể tu tập được. Ta đừng nghĩ rằng cái chuyện tu nó xảy ra ở những cái việc rất lớn, giống như là mình cất cái chùa mới là công việc Phật sự nghe. Đừng nghĩ rằng là đi dài quá tu mới là việc Phật sự. Không, nấu một bữa ăn, quét một cái nhà, rót một tách trà, rửa một cái ly, ấp một cái chén đều là Phật sự cả. Thưa các vị làm trọn vẹn từng việc rất nhỏ thì các vị làm được việc rất lớn nghe. Đi để một lâu dài là một Phật sự. Đoan trang tỉnh tại, mặc một cái áo, phơi một cái khăn, gấp một cái áo lại để trong tủ, thưa các vị. Rõ ràng là mọi việc làm bằng tất cả cái sự chú tâm và đem định lực để làm từng việc nhỏ gọi là thiết lập nền tảng. Thưa đại chúng rằng đừng tưởng cái việc tu đó là cái việc phải làm cái gì ghê gớm mới là tu. Đừng nghĩ rằng làm giáo thọ là mình dạy người ta mới là giáo thọ nha. Thưa không phải vậy. Các vị đứng, các vị đi, các vị mời người ta uống một cốc nước, các vị dẫn người ta vô chánh điện thỉnh một tiếng chuông là đã biểu lộ cái phong cách dạy người ta tu rồi nha. Các vị nở nụ cười đối với người mới tới là các vị đã dạy người ta tu rồi. Ta không hiểu điều này, ta cứ nghĩ rằng là cái cách cư xử của mình đó là mình ban ơn phước người ta, thưa không? Thưa đại chúng rằng là mình nhìn cái hình ảnh của một số các vị thị giả của sư ông Trúc Lâm á, khi người ta tới đảnh lễ sư ông và các thầy đầy cái ngạo khí, các thầy tưởng chừng như là người ta tới rồi được sư ông ban ơn phước gì, thưa các vị không? Cái niềm quý kính của thập phương Phật tử người ta tới, người ta đảnh lễ. Mình phải trân trọng cái sự quý kính của người ta. Thầy mình được người ta quý kính là mình phải thể hiện cái sự thương mến, cảm ơn người ta nữa chứ. Chứ người ta tới, người ta có xin cái gì của mình đâu. Mà mình rất ư là hách dịch thì sai lắm ạ. Cho nên thưa đại chúng rằng là thiết lập nền tảng tu, nó hàm nghĩa rằng là cái cách cư xử của các vị từng ngày với người bạn tu, với người cư sĩ, với cái ly, với cái chén, với cái cánh cửa, cũng là cái cách các vị tu nghe. Đôi khi mình đóng cửa xe cái rầm, mình giật mình nói xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đóng lại, mở cửa xe ra, đóng lại. Đôi khi mình cảm thấy cau có, khó chịu với cái chổi quét nhà, tại vì nó quét xong rồi cứ nó để cái chổi, và thưa các vị, chổi quét nhà mà chổi bông cỏ mà cứ dựng không có dựng ngược lên thì nó hư cái chổi. Mình gặp tình trạng đó, thưa các vị, mình rất là khó chịu. Mình nghĩ rằng là cái cây chổi này nó từ nghìn trùng nước non xa nó tới đây, chứ có phải trên nước Mỹ này có đâu. Có khi nó bó chổi này từ Mexico á. Đang qua quý thầy xài, quý thầy coi thường quá. Và đành rằng cái quy chế Hà Lan là tiết kiệm, đành rằng quy chế của Mỹ là hãy xài đi, cho nó mau hư vứt đi ra mua cái mới. Nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc này sai nghe. Mình có tiền nên cho người, nhưng mà xài cái của rất là đáng đồng tiền bát gạo, đừng có phí phạm. Thậm chí mình thấy uống trà mà uống mới nửa vời vứt đi, mình thấy rất xót. Tại một lá trà nó phải qua một mùa xuân để nó có đọt đó chứ. Thế cho nên thưa các vị, thiết lập nền tảng tu, các vị đừng nghĩ rằng bằng cái gì xa vời, mà trong tất cả những việc bình thường này, thiết lập nền tảng tu hãy trân trọng đối với bạn tu, đối với cư sĩ, đối với cái ly, đối với cái chén, đối với cái tủ, đối với cái chuyện các vị rửa cái bát úp đàng hoàng là một pháp hành trì. Nói chừng như khó tánh, nếu mà thứ không. Nguyên tắc người tu phải vậy nghe. Thưa đại chúng rằng là ngày xưa ông già Trí Tỉnh, ông già đặc thù lắm. Đến đảnh lễ ông, ông đang ngồi đó, mình tới cung kính đảnh lễ, ông đứng dậy, ông đi, ông lấy cuốn sách. Ông làm như là ông không thấy mình đi, cứ đảnh lễ thôi. Rồi nếu mình hụt hẳn, mình không đảnh lễ nữa thì ông biết. Thực ra nó không có cung kính gì, trước mặt làm vậy thôi. Và thưa các vị, rồi cái lúc mình đảnh lễ xong mình đi về đó, chào ông đi về đó, lúc đó ông mới nhìn theo, quan sát mình đi ra làm sao, cư xử ra làm sao, ra đường nói năng với người bạn tu của mình, lúc rời cái thiền thất ông ra đi ra làm sao. Cái điều này thưa các vị, đối với cái người có con mắt tinh đời, cái hàng có con mắt tinh tế quan sát, thì cái hàng trượng phu nam tử hán không phải là cái người đối trước mặt biểu hiện ra cái nét đâu nghe, mà quay sau lưng á. Trước mặt người ta khen thì có gì ghê gớm đâu, thưa các vị, khen sau lưng mới là quan trọng nghe. Và thông thường chúng ta làm một việc tự nhiên rất ư là thấp thỏi, đó là ta khen thì ta khen trước mặt, nhưng mà ta chê thì ta chê sau lưng. Có ngon thì chê trước mặt, đừng bao giờ chê sau lưng ai nghe, đừng bao giờ nói xấu ai. Sau lưng người nên nói tốt, trước mặt người anh có giỏi thì anh chê đi. Và cái chê như vậy, nói như vậy thì đúng là cái phong cách của người trưởng thành, phong cách của người chứ. Muốn xây dựng tốt đẹp, muốn giúp người à. Còn cái kiểu chê sau lưng nó là rất là hèn hạ, rất là tiểu nhân. Mà chúng ta thì lại làm điều này. Thưa các vị, phải biểu hiện cái sự kính trọng vô cùng của mình đối với tăng ni sau lưng người ta. Đừng bao giờ có một lời chê dèm. Đây là những cái cần làm để thiết lập nền tảng phước điền tu tập. Hai phần, một là phước điền tu tập, hai là định lực tu tập, ba là tuệ tu tập. Ba điều này ta nên làm. Và thưa đại chúng, khi các vị biết pháp hành trì, các vị trân quý đời sống, thì cái việc này các vị phải tự mình làm cho mình lớn từng ngày, trưởng thành từng ngày. Điều thứ hai, tận dụng mọi cơ hội là chi? Thưa đại chúng rằng là không có cơ hội nào trong một ngày không là cơ hội tu tập cả. Đừng nghĩ rằng tôi lên chùa tọa thiền mới là cơ hội nghe. Thứ không, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị làm việc, các vị quét nhà, các vị ngồi học, các vị ngồi chơi, các vị đi thiền hành, thưa các vị, không một giờ phút nào các vị không ứng dụng pháp hành trì. Tại vì cái năng lực tâm đang chiếu sáng là năng lực tự hữu của các vị. Tôi luôn quan sát tôi. Tôi đứng, tôi đi, tôi nói, tôi cười, tôi luôn quan sát con người này. Và khi làm được điều này, Thưa đại chúng, là cái việc sẽ xảy ra nhất định đó là các vị sẽ quan sát được từng cái chuỗi xúc cảm của các vị, cảm thọ của các vị, những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn nó tuồn tuột đi ngang, các vị đều có khả năng là người quan sát được nó. Và khi các vị làm được điều này, các vị sẽ làm được một điều tuyệt vời, đó là các vị quan sát được cái phần vọng thức nó đang ngược xuôi, đang chạy ngang qua các vị. Và cái chuyện này khi xảy ra rồi, các vị sẽ thấy rằng là mình rất dửng dưng với buồn, với vui, với hờn, với giận, vọng thức không dắt dẫn được mình. Tự nhiên mình an trú được ngay cái thể tâm bất động, vô sinh, ngay cái thể niết bàn thường trụ. Hay nói theo cái ngôn ngữ nhà thiền là anh luôn sống với ông chủ, đang sống với cái năng lực bản lai diện mục thực của anh, ở trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch. Đến lúc này thì thưa các vị, Ngài Quyền Giác Ngài gọi là sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, đàn chỉ viên thành bát phẩm môn, trong một sát na diệt sạch nghiệp thức của tam a tăng kỳ, và trong một tróc tay về thành tựu luôn 84.000 diệu hạnh của Như Lai. Chuyện nó phải như vậy. 1:30 rồi, có nghĩ chứ, nghe mắt chán rồi. Hạnh phúc nhất là hồi hướng cái này đi về. Và hồi hướng chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện.